Chương 4. 459 lăn được xa xa đi chỗ thượng thư này sổ gấp ca công tụng đức đến cuối cùng, thế mà còn đưa ra triều đình đền bù Trương gia, ra cái phí mai táng. Được rồi, cái này thì cũng thôi đi, dù sao người là chết tại hình bộ trong đại lao, triều đình đọc cái quái lạ nổi, phí mai táng liền phí mai táng đi. Nhưng vấn đề là, chỗ thượng thư nói xong lời cuối cùng kia 5 ngàn ở linh tệ đến trễ làm thay phí. Này cái này cũng muốn triều đình ra mặc Lưu Thăng nghe xong này quái lạ bồi thường 5 ngàn nở linh tệ chuyện, không khỏi liền bị chọc giận quá mà cười lên. Phía dưới chúng thần mặc dù không dám ngôn ngữ, nhưng đứng ở hàng trước Khang Thân Vương, Kiến Bình Vương mấy người, rõ ràng khuôn mặt run rẩy, âm thầm đè ép ý cười. Mấy vị vương gia, đây là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số đi. Mặc Lưu Thăng nhìn lướt qua Khang Thân Vương. Đừng giả bộ. Ngươi khỏe miệng ý cười đều nhanh ép không được. Mặc Lưu Thăng cảm thấy, lúc này nếu như này tiểu mặt than liền ở trước mặt mình, hắn nói không chính xác sẽ đích thân động thủ, bạo đánh nàng một trận. Thần Châu đại đế mặt không thay đổi nhìn xem chỗ thượng thư. Phương Hoành sáng này tâm A, liền đi theo tiểu hà trong chìm nổi một chiếc thuyền con, nặng A nặng, cũng nhanh chìm vào đáy nước. Liền nghe đại đế lạnh như băng thì thầm một câu, chuẩn Phương Hoành sáng vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy đại đế lạnh một gương mặt tuấn tú, gàn từng chữ, để thái tử phi giữa trưa trước chạy trở về hoàng gia học viện đi đừng lên không hai ngày khóa, liền tiêu cực lười biếng học chạy trở về tới. Đám người yên lặng gục đầu xuống, liên tiếp kéo ra khỏe miệng. Ta đại đế trong đầu là có nhiều biệt khuất ta, ngay cả tiểu thái tử phi mặt nhi đều không muốn nhìn thấy, chỉ nghĩ nàng lăn được xa xa. Trong thời gian ngắn tốt nhất đừng trở về. Đám người từ trên triều đình lùi sau khi xuống tới, không khỏi nhao nhao lau láo mồ hôi. Đại đế lao tại vợ chồng trẻ trước mặt kinh ngạc, cứ thế mãi xuống dưới, không biết được có thể hay không nghẹn lại bệnh tới. A tờ hờ ấp tờ chu nở dê hồ nửa cờ ở xa hoàng gia học viện bên trong Mặc Liên, ngửa đầu nhìn một chút phía đông lộ ra một chút ngân bạch sắc, bĩu môi thở dài. Cô vợ trẻ như thế nào còn chưa có trở lại? Thái tử, sớm A tiểu mập mạp một đường vung mồ hôi, từ hậu viện chạy tới. Hướng về phía Mặc thái tử lộ ra hai hàng răng trắng. Chào buổi sáng. Mặc Liên nhẹ gật đầu, nhìn qua tiểu mập mạp hỏi nói, hôm qua ban đêm trở về lúc nào? Tiểu mập mạp lau mồ hôi thủ thế, có chút cứng đờ, máy mo cờ thức quay lại đầu, chột dạ nhìn thái tử một chút, a thập cái gì a thái tử a một tiếng, các ngươi cho rằng tên kia bên người như thế nào ngay cả một người thủ vệ đều không có. Tiểu mập mạp kéo ra khoe miệng, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vội vàng tiến đến thái tử bên người, hạ thấp giọng hỏi, điện hạ, ngươi ra tay a ta giống như là nhàm chán như vậy người nha. Mặc Liên ngạo kiều liếc mắt nhìn hắn, lập tức quay người liền đi ra phía ngoài, ngày hôm nay luyện khí đường đạo sư muốn bọn họ sớm một chút tiến đến, hôm qua lý luận nói cởi xong, hôm nay đại khái sẽ để bọn hắn tự mình động thủ chế tác một kiện tủ chứa đồ. Phong lôi thành lớn như thế, tủ chứa đồ nhất định không thể thiếu. Toàn bộ phong lôi thành bên trong tủ chứa đồ, cơ bản đều là hoàng gia học viện luyện khí đường các hò cờ sinh chế tác. Tủ chứa đồ mặc dù tác dụng không nhỏ, nhưng chế tác khó khăn, chế tác quá trình lại thật dài, vì lẽ đó cũng thật là luyện khí đường một môn khó khăn nhất thông qua thực tiễn chương trình học. Bởi vì mỗi người chế tạo ra tủ chứa đồ, không gian chữ vật quy cách cùng yêu cầu tiêu hao huyền thạch số lượng không nhất trí, trên cơ bản mỗi lần tồn chữ vật phẩm. Yêu cầu tiêu hao 10 khối huyền thạch ở trên, kia cũng là thứ phẩm. Dù sao tủ chứa đồ chỉ có thể cố định bày ra tại một chỗ, chữ vật cũng không phải quá thuận tiện.